Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo, editor, gấu gầy mưa lớn lập tức dừng lại. Vô số hạt mưa lơ lửng giữa không trung. Như thể ông trời cũng bị câu nói này làm chấn động. Không dám rơi thêm một giọt nước mắt nào trước mặt bà ta. Bàn tay cụt ngón của Minh Trạc lật nhẹ sau lưng. Xuyên qua hàng ngàn hàng vạn sợi dây khôi lỗi như đang đối trưởng với Lạc Tư. Tâm ý tương thông, không cần nhiều lời. Lạc Tư thi triển chú pháp nâng nắp quan tài lên. Nhanh chóng khắc một chữ. Đốt. Lên đó rồi vỗ mạnh ra ngoài. Chữ. Đốt. Xuyên qua nắp quan tài. Biến thành vô số chữ. Đoạn đoạn đoạn. Tất cả đều đè lên Minh Triết. Tiểu ngự quân, cha ngươi, ông nội ngươi chưa từng nói với ngươi tính tình của quân chủ sao? Bà ta là người việc gì càng khó càng muốn làm. Minh Hàm triệu hồi bảo vật bên trái ra. Đó là một con chim xích kim. Sau khi giải phong ấn xong, nó như một sinh vật sống nhẹ nhàng vỗ cánh. Gã thả con chim xích kim ra. Dịu dàng nói. Người càng ngăn cản quân chủ ra khỏi quan tài, quân chủ càng muốn thoát ra. Gã thích xem náo nhiệt, nhất là kiểu tiến thoái lưỡng nan. Nhìn lại những cạm bẫy gã bày ra, không cái nào là không đẩy đối phương rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, Lạc Tư muốn ngăn cản Minh Triết, Minh Hàm bèn tăng gấp đôi linh năng để điều khiển Minh Triết. Còn Minh Trạc bị mượn lực trung truyền, đương nhiên trở thành người gánh chịu tất cả hậu quả thay gã. Chính vì vậy, Minh Trạc mới nói, y không phải đang so với Minh Hàm mà là đấu với chính mình. Con chim xích kim xuyên qua màn mưa, cùng với những chữ đột lao vào lòng Minh Triết, trọng lượng mà quan tài bằng đồng gánh chịu tăng lên đột ngột. Nó giang bốn chân ra, như đang gánh một ngọn núi hiểm trở. Bị đè lún xuống đất, Lạc Tư và Minh Trạc cùng hợp sức trấn áp nắp quan tài từ xa. Tiếng rắc rắc lại vang lên, nắp quan tài được song thần canh giữ trong nháy mắt đã có 7-8 vết nứt. Minh Hàm nói, đại thế không thể cản, nắp quan tài lập tức vỡ tan. Minh Triết vung tay trái ra, con chim xích kim đậu trên tay bà ta. Bà ta liếc nhìn Lạc Tư. Thốt lên, thiên đạo, đại trận chữ, quan, vạn, trên trời mờ đi, tứ sơn rung chuyển dữ dội, rào rào, mưa lại chút xuống, lần này không phải Minh Trạc triệu hồi, mà là sóng dữ của thiên hải đánh bật phong ấn bốn phương. Bắt đầu do gì, tứ sơn lục châu, chúng sinh khắp nơi đều hứng chịu một trận mưa lớn, hương hỏa trong tất cả miếu thờ đồng loạt tắt ngúm. Vô số bài vị tượng thần đều run rẩy, lạch cạch, rung lắc dữ dội trên bàn thờ. Thế nào gọi là quân lâm vạn linh? Đây chính là quân lâm vạn linh. Một câu, thiên đạo, thôi cũng đủ khiến trời đất nhường chỗ. Chúng thần biến sắc, mặt Minh Trạc đã trắng bệch. Chú văn lan lên đầu lưỡi, y không còn nghe thấy tiếng thở của mình nữa. Chỉ có một ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực. Gần như thiêu đốt y, y nghiến răng uống máu của mình. Nơi, mưa như chút nước, gió mang theo tiếng khóc than của quỷ thần. Ập thẳng về phía Lạc Tư, ngực hắn nhói lên cơn đau quen thuộc. Giơ tay lên trời, giữ vững chu thiên ngân lệnh. Nói nốt lời Minh Trạc muốn nói. Nơi đây cấm hành, ánh bạc và tia tím giao thoa. Sấm sét chữ, oan, vạn, nổ vang. Lách tách, dù ngươi là đế vương, chúng thần hay thiên hạ đệ nhất, hôm nay hai người họ tọa chấn, nhất định không để thiên hải cuồn cuộn, một con sóng đánh sập thú đồng chấn hải, sau đó nước lũ ào ạt, trực tiếp đè sập núi Nam Hoàng không người chấn giữ. Lạc Tư phun ra một ngụm máu tươi, tóc bạc bị mưa làm ướt nhẹp, hắn được phong làm ngự quân thiên hải. Có trách nhiệm trấn giữ thiên hải, nếu thiên hải vỡ đê, hắn sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc mà nữ đế đặt ra năm xưa. đây là cái giá mà ngự quân thiên hải nắm giữ Chu Thiên Ngân lệnh phải trả. Trên đời này, mỗi một chiêu thức, mỗi một linh năng đều phải trả giá. Người phàm dựa vào chữ mượn để đặt chân lên con đường thông thần. Càng lên cao, cái giá phải trả càng lớn. Các tông phái ở Lục Châu mê muội cúng bái thần linh. Chính vì thần linh đã bị Minh Thị thuần hóa bằng lệnh chú, trở thành công cụ để mọi người thông thần mượn linh. Nhưng Thiên Hải Lạc Thị đã sớm bị Minh Thị thu nạp. Cái giá để bọn họ mượn linh từ thần linh tứ phương và Thiên Hải vô tận chính là đời đời kiếp kiếp trấn giữ Thiên Hải. Thiên Hải vỡ đê, ngự quân Thiên Hải chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả đầu tiên. Soạt, giữa cơn mưa lớn, hàng chục cây bút bị cuốn vào dòng nước bùn. Chủ nhân của chúng hoặc nằm hoặc quỳ, mở to đôi mắt đục ngầu trống rỗng nhìn trời, mặc cho nước mưa rơi xuống. Thanh niên buông bàn tay trắng bệch đang nắm chặt ra. Tách tách, mưa gõ vào lòng bàn tay. Những khuôn mặt trẻ trung phía sau từng người một nặng nề đè lên người hắn ta. Sư phụ, thanh niên khẽ gọi, chữ, trấn, viết thế nào, người dạy lại cho con đi. Trước mặt hắn ta là một phong ấn trấn hải lớn đã xuất hiện vết nứt. Ở giữa vốn nên đặt một con chuột xích kim, giờ lại trống không, chỉ còn tiếng sóng biển. Xung quanh vương vãi vô số lá bùa. Thanh niên nhặt một lá, rồi lại nhặt thêm một lá nữa. Chúng bị mưa làm ướt, mực đã nhòe, không nhìn ra tác dụng. Hắn ta nhét chúng vào miệng, như thể đã nhiều ngày không ăn. Ngấu nghiến nuốt chửng, nguyện đi theo tộc trưởng. Giọng nói của các đệ tử như sóng biển văng vẳng bên tai. Thanh niên nuốt mạnh, cả mặt và tay đều lem luốc mực. Ăn xong, hắn ta lại cầm bút lên. Sau đó đứng dậy, giữa sự xô đẩy của các thi thể, mạnh mẽ vung bút lên phong ấn trấn hải. Nguyện cùng các sư huynh sư tỷ, bút nổi sấm sét. Thanh niên vững vàng viết đè lên vết nứt của phong ấn trấn hải. Mỉm cười thanh thản, cùng nhau giữ thiên quan. Bút dừng, chữ thành, ánh sáng xanh le lói. Một cơn gió mạnh cuốn những lá bùa trên núi, và mạnh vào sóng lớn thiên hải đang xé toạc phong ấn. Chữ, trấn, như mực nước văng tung tóe, đột nhiên thành hình giữa không trung. Tiếng sóng biển dường như dừng lại. Ngay sau đó, phong ấn vỡ ra, thiên hải với sức mạnh không thể ngăn cản trào ra. Trong nháy mắt, nhấn chìm người vừa vung bút, giọng nói của các đệ tử lập tức biến thành tiếng chuông báo động. Vang lên ba tiếng, rồi dần dần biến mất. Hai đầu của đại trận chữ, oan, vạn, trên trời mờ đi, Giang Tuyết Tình vội vàng chạy về miếu thờ. Nghe đệ tử nói, không xong rồi. Sau hai tiếng nổ ầm ầm, cá lửa xích kim của chúng ta bắt đầu rung chuyển. Đến nước này, Giang Tuyết Tình đã quyết tâm. Nàng bước lên hai bước, nghiêng tai nghe thấy cá lửa xích kim đang bơi lội trong phong ấn trấn hải lớn. Nói, đừng hoảng, phong ấn chưa biến mất, chứng tỏ Chu Thiên Ngân lệnh của ngự quân vẫn đang phát huy tác dụng. Đại trận chữ, oan, vạn, vẫn còn. Như đáp lại lời nàng, phong ấn trấn hải, rác, một tiếng, nứt ra một khe lớn. Các đệ tử kinh hô, súng lại nói, phong ấn này là do nữ vương để lại, giờ lại nứt ra, chẳng lẽ trong thiên hải có tà vật thông thiên muốn xuống nhân gian gây họa? Giang Tuyết Tình nói, không, bốn bảo vật xích kim có thể chống đỡ trời là vì chúng cùng nguồn gốc với giao mẫu. Năm đó để thiết lập bốn cây cột chống trời, Minh Triết đã ủy thác chúng thần, dốc hết sức lực của thiên hạ mới trấn áp được chúng trên bốn đỉnh núi. Thần vật như vậy, tuyệt đối không phải là thứ mà tà vật có thể phá hủy. Suy nghĩ của nàng cuộn sóng, chỉ im lặng một lát, phong ấn trấn hải lại nứt ra. Có đệ tử hét lên, không ổn rồi, phong ấn lung lay. Cá lửa xích kim sắp xông ra rồi. Giang Tuyết Tình nói, lập trận, các đệ tử đồng loạt lùi ra, cầm kiếm ứng chiến, Bầu không khí hết sức căng thẳng. Chợt có người bước vào cửa, vỗ tay nói, đừng vội, đừng vội, chưa đến lúc các con lập trận đâu. Ta thấy ngự quân vẫn còn chống đỡ được. Giang Tuyết Tình và các đệ tử vui mừng gọi, sư phụ, người đến chính là Tán Hoàn Quân Giang Xương Khách. Người đời còn gọi bà là Nhất Thức Nương. Bà đeo kiếm, trông như vừa mới ngủ dậy. Y phục nhăn nhúm, gật đầu với các đệ tử. Nói, cá lửa xích kim này đã ở nhà chúng ta mấy trăm năm. Giờ nó động đậy một chút thì sao chứ? Các con cứ mặc kệ nó đi. Vừa nói, bà đã đi đến trước phong ấn Trấn Hải. Nhẹ nhàng vê, tê vê, phong ấn như chào hỏi bạn cũ. Ta thấy nó ngoan ngoãn lắm, không có ý định ra ngoài đâu. Cá lửa xích kim vừa nãy còn bơi lội bất an giống như bị định thân. Lập tức không động đậy, phong ấn lành lặn như cũ, không còn vết nứt nào. Giang Xương Khách hỏi, môn quy của bà Sa Môn chúng ta là gì? Các đệ tử đáp, quyết trừ tai ương. Giang Xương Khách, ô, một tiếng, rất ngạc nhiên, là câu này sao? Bình thường các con bảo ta đọc không phải câu này mà. Ai, ta tưởng là lấy công làm thủ chứ. Kỳ lạ thay, cả người bà toàn mùi rượu, lại còn không đứng đắn. Nhưng sau khi bà xuất hiện, các đệ tử đều yên tâm. Dù trời có sập, sư phụ cũng có cách để bọn họ vá lại. Giang Xương Khách ân trong lòng, lấy ra một sợi dây buộc tóc. Tùy tiện buộc mớ tóc rối bù lên. Bà mỉm cười, nói với các đệ tử. Vậy chiêu thức thứ nhất của kiếm pháp bà Sa Nghiệp Hỏa là gì? Mọi người đồng thanh nói. Sư phụ, người say rồi. Đương nhiên là, Bạt Phong, chiêu thức này ta không biết. Hôm nay muốn lấy công làm thủ. Cần các con giúp sư phụ Bạt Phong. Giang Xương Khách quay người. Giống như tùy hứng gõ vào hư không. Đi thôi, đi theo ta đến Thiên Hải xem náo nhiệt, xem kẻ nào muốn phá thiên quan Bắc Lộ của chúng ta. Ông, bà vừa gõ đã mở ra cánh cửa dẫn thẳng đến Thiên Hải vô tận. Cuồng phong gào thét từ bên trong, sóng lớn ập đến, nước biển bắn lên áo của bà. Hai tay áo Giang Xương Khách tung bay, một tay bà đặt lên kiếm, dẫn đầu bước vào cửa, mỗi bước bà đi. Sóng lại lặng một phần, phía bắc của đại trận chữ, quan, vạn, sáng rực như một đám nghiệp hỏa, vừa trợ trận cho Chu Thiên Ngân lệnh, vừa muốn tranh phong với thiên đạo. Cách chương.